Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3166, Không Cho Phép. Người đăng, HGSOZIMOZC, coi như tài khoản đông kết không dùng đến. Nhưng là tiền đến trong chương mục của ta, ta nhìn cao hứng, động một chút là đông kết tài khoản. Mới làm tan không bao lâu, lại làm tan. Ninh Thư trong lòng rất bình tĩnh. Nếu là đàm phán, lẫn nhau đụng chạm danh giới cuối cùng, tóm lại là muốn mất đi chút vật gì. Tài khoản đông kết coi như là tiết kiệm tiền. Thế nhưng là đợi chút nữa hỏi vấn đề tiền từ đâu tới đây. Quả nhiên vẫn là muốn đi tìm sườn xám nam. Bọn họ chính là Ngưu Tầm Ngưu Mã, Tầm Mã a. Ninh Thư đến thời gian thành tìm sườn xám nam. Điếm tiểu nhị nói lão bản đi ra, làm Ninh Thư chờ chút đến, hoặc là ở chỗ này chờ, là đi làm nhiệm vụ, vẫn là đi bán quả. Ninh Thư cho sườn xám nam phát tin tức trở về, nói mình tại phòng đấu giá, ngay tại bán quả. Ninh Thư kêu một bình trà, uống đến nước trà đều không có vị. Sườn xám nam mới trở về, sườn xám nam ngồi xuống rót cốc nước nhuận khẩu, mới lên tiếng, ta không phải cho ngươi đi phòng đấu giá. Lần này phòng đấu giá đồ vật thật nhiều. Mở rộng tầm mắt, Ninh Thư nói, không nhìn, nhìn lại không thể mua. Tài khoản của ta lại đông kết, lần này tới ta là cùng ngươi mượn ít tiền. Sườn xám nam, ngươi vì cái gì luôn là tìm ta vay tiền? Sườn xám nam hỏi, người trong túi một không có tiền, liền cùng ta muốn, ta là nam nhân của ngươi nha. Đưa tay, cùng ta đòi tiền. Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn, sẽ trả ngươi, tài khoản của ta đông kết. Chờ một, làm tan ta liền đem tiền trả lại cho ngươi. Tất nhiên còn phải mượn ngươi thẻ thân phận dùng một lát, ngươi tiền truyền, cho ta vẫn như cũ không thể dùng. Ninh Thư cười hì hì, thử tiểu bạch nha, hướng hắn cười, chờ có tiền ta liền trả lại ngươi. Ngươi sợ hãi ta cầm ngươi thân phận thẻ khắp nơi cầy tiền. Ngươi cùng ta một khối, Ninh Thư nói, thẻ thân phận loại vật này không thể tùy tiện giao cho người khác. Thuộc về, tương đối tư ẩn đồ vật. Sườn xám nam, ngoặc kép chấm chấm, người quả thực chính là cái sự tinh. Ninh Thư sờ sờ chính mình mặt, cảm ơn ngươi khen ta là cái yêu tinh. Ta là ma, nhân tiểu yêu tinh sao? Đây là đối nàng mặt giá trị lớn nhất tán dương. Sườn xám nam, sợ là suy nghĩ nhiều quá. Ninh Thư cùng sườn xám nam đến thời gian thành phòng cố vấn. Đang chờ tang, lương thời điểm, Ninh Thư hướng sườn xám nam hỏi. Quả giá thị trường như thế. Nào, giá cả bao nhiêu? Sườn xám nam soát một chút mở ra cây quạt. Vừa định nói chuyện, biểu tình một chút trở nên có chút vặn vẹo. Ngươi có hay không ngửi được cái gì kỳ quái? Hương vị, Ninh Thư biểu tình bình tĩnh. Nàng tất nhiên biết sườn xám nam nói chính là mùi vị gì, cá khô vị tăng thêm trầm hương hương vị, hỗn tạp cùng một chỗ. Ninh Thư lắc đầu, không có a, ta không có ngửi được. Sườn xám nam cầm cây quạt cuồng quạt gió, nói, thật không tệ, nhận được 8.000 vạn, trong tay xem như nới lỏng một ít. 8.000 vạn nha, nhiều như vậy nha, mẹ của ta a. Nàng xem chừng muốn phát tài, bất quá nàng không có khả năng đem hết thảy quả đều lấy ra bán. Những vật này chính là ẩn hình tài phú. Mặc dù hơn 1.000 cái quả nhìn nhiều, nhưng trên thực tế nhiệm vụ người nhiều nữa đâu. Loại trái này nhiệm vụ người có thể sử dụng, quân đội cũng có thể dùng, liền khô lâu khả năng đều có thể dùng. Mặc dù hiệu quả so công đức kém một chút như vậy, thắng ở không chọn người. Rất điệu thấp, cái giá tiền này khẳng định sẽ đem cường thận quả cho mang lửa cháy đến. Càng nhiều nhiệm vụ người có thể sẽ đi tìm loại trái này. Hy vọng thế giới kia sẽ không bị người phát hiện. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến một việc, nhỏ giọng đối sườn xám nam nói. Bô lão, biết chúng ta đi cái gì thế giới? Nói không chừng sẽ bán tin tức ra ngoài. Khẳng định có không ít người đi cái kia thế giới. Này nhưng làm thế nào nha? Nàng thế nhưng là nhận thầu kia mảnh rừng quả người. A, bí mật nơi bị người phát hiện. Còn thế nào phát tài? Những cái kia cây ăn quả rất chân quý. Sẽ cung cấp liên tục không ngừng trái. Cây, sườn xám nam nhíu mày. Lắc đầu nói, hẳn là sẽ không. Bô lão trong tay hẳn. Không có thế giới kia tọa độ không gian vị trí. Ninh Thư không quá tin tưởng. Người xác định, sườn xám nam biểu tình cũng có chút nghiêm túc. Vốn là một lần không gian. Thông đạo, hẳn là sẽ không lưu lại tọa độ không gian vị trí đi. Ninh Thư lắc đầu. Không đúng, bô lão một tin tức có thể bán mấy lần. Bán cho, mấy nhóm người. Lần trước ngươi đi tìm thế giới thụ. Nhiều người như vậy cũng. Tại cái kia thế giới. Cho nên, bô lão trong tay khẳng định có thế giới kia vị trí. Thậm chí khả năng đổi mới tin tức. Một lần nữa bán. Sườn xám nam lông mày vặn thành sâu gióm. Liền không có lỏng qua. Hắn cũng không nghĩ hy vọng nơi này bị người phát hiện. Nói thật, nơi này không có bị những người khác phát hiện. Nói không chừng có thể uống chút canh. Nhưng là nếu như bị người phát hiện. Hô nhau mà lên, liền canh đều không có. Uống, nếu như bô lão thật muốn đổi mới tin tức này, chúng ta cũng không có cách. Nào, sườn xám nam buông tay nói. Đây là phi thường làm cho người ta bất đắc. Dĩ sự tình, Ninh Thư trong lòng suy tư. Tóm lại là có biện pháp. Nam nhân tóc bạc từ giữa phòng ra tới. Vén lên rèm thời điểm dừng một chút. Rốt cuộc vẫn là ra tới. Ninh Thư ngồi tại Tang Lương đối diện. Tang Lương hỏi, tư vấn cái gì? Ninh Thư trực tiếp hỏi, tổ chức hẳn là ghi chép nhiệm vụ người tư liệu đi. Cũng ghi chép xuất sinh vị diện tọa độ không gian đi. Nếu như ta muốn tọa độ không gian vị trí, có thể xin sao? Tang Lương là chủ hệ thống. Trực tiếp hỏi hắn là tốt nhất. Sườn xám nam hiếu kỳ, người muốn trở về sao? Ninh Thư gật đầu, Tang Lương nói, không cho phép, nhiệm vụ người là không được cho phép một lần, nữa trở lại chính mình xuất sinh vị diện, cho dù có tọa độ không gian vị, trí, nhưng là sẽ không nói cho ngươi. Nói như vậy là có không gian tiết điểm vị trí, chỉ cần có vị trí liền dễ nói, coi như không cho phép, mày cũng có thể mài ra tới, nỗ lực chút gì đại giới luôn có thể nhận được. Vì cái gì không cho phép đâu? Ninh Thư hỏi, sườn xám nam cũng tò mò. Theo trở thành nhiệm vụ người, hắn coi như làm nhiệm vụ, đều chưa có trở lại. Chính mình xuất sinh vị trí, cảm giác là chuyên tránh đi. Mặc dù trở lại chính, mình xuất sinh vị diện tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là trở thành dài dằng dặc nhiệm vụ người kiếp sống. Một lần đều không có, trở về qua. Tang Lương lạnh nhạt nói, theo trở thành nhiệm vụ người, các ngươi cũng không, phải là chính mình trước kia, có chút nhiệm vụ người có năng lực, liền nghĩ, trở về ban ơn cho người nhà, nhiễu loạn vị diện bình thường phát triển, cho nên, nhiệm vụ người là không thể trở về đến xuất sinh vị diện. Đồng thời, cũng hẳn là như trước kia sinh hoạt nói tạm biệt, Ninh Thư, chính là nói trở thành nhiệm vụ người. Liền muốn chặt đứt trần. Duyên, phi thăng thành tiên sao? Tang Lương dương mắt nhìn Ninh Thư một chút. Không tranh cãi liền có lỗi với. Người giang tinh xưng hô đúng hay không? Ninh Thư, đây đại khái là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tang Lương có tỳ khí bộ dáng. Xem chừng là cách tổ chức mạng lưới hai người bóp quá hung. Dẫn đến hiện tại, Tang Lương thấy được nàng đều có điểm tính khí. Ninh Thư hảo ủy khuất. Người nói không phải liền là ý tứ này sao? Tang Lương nói, người người đều nhớ lại xuất sinh vị diện. Người làm một chút, ta làm một chút, vị diện chịu nổi dày vò, làm rối loạn bình thường. Vận hành, một cái vị diện có đôi khi không chỉ sinh ra một cái nhiệm vụ người. Người không hài lòng, sử dụng chút thủ đoạn. Hắn không hài lòng, lại sử dụng một chút thủ đoạn. Tại vị diện trung đầu pháp thực vui vẻ. Ngoặc kép, hết chương.